Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676. Chương 676 nho nhỏ kết cục, canh 1, lúc này đây, sao trời tiểu thuyết võng xử lý đến phá lệ mau. Phong thư, phong thư, phong thư, nho nhỏ tiểu thuyết tác phẩm trong một đêm toàn bộ bị phong. Sao trời tiểu thuyết võng phía chính phủ Weibo dán ra lý do. Cùng với nho nhỏ sao chép nhiều vị tác giả chứng cứ thật chú ý. Nho nhỏ một bộ phận fan trung thành liên danh kháng nghị. Nhưng là hữu dụng sao? Thực hiển nhiên, không có bất luận cái gì tác dụng. Sao trời tiểu thuyết võng căn bản không sợ kia một bộ phận fan kháng nghị. Nhiều vị bị sao chép tác giả fan cũng đối sao trời tiểu thuyết võng này nhất cử động tỏ vẻ duy trì. Nho nhỏ thần cách đều hủy. Trong một đêm từ đại thần biến thành võng văn giới xú danh rõ ràng nhân vật. Nho nhỏ nhìn màn hình máy tính, tức giận đến trực tiếp đạp bàn phím. Như thế nào sẽ cái dạng này? Sao có thể sẽ biến thành như vậy? Không có khả năng, đây đều là mộng đúng hay không? Này không phải thật sự, đều không phải thật sự, ngủ một giấc, đối, ngủ một giấc, tỉnh lại nói không chừng thì tốt rồi. Hiện tại khẳng định đều là ảo giác. Đúng vậy, là ảo giác, nho nhỏ kiệt lực an ủi chính mình, ý đồ nói cho chính mình hết thảy đều là giả, hết thảy đều là giả, giả, đối, đều là giả, giả, ở trong mộng, nho nhỏ thấy được hết thảy như thường số liệu, nguyên lai phía trước nhìn đến đều là mộng, ta liền nói sao, sao có thể sẽ phong ta thư, ta hiện tại vẫn là võng văn đại thần A, nhưng mà, lại một lần tỉnh lại phát hiện, hết thảy đều không có, thật sự đều không có, nho nhỏ tuyệt vọng ghé vào trên giường khóc, lại trước sau không có cảm thấy chính mình có bất luận cái gì không đúng. Nếu không phải thư trường, không phải An Nhập Miên, ta liền không phải như vậy, thật là tàn nhẫn độc ác, ta mới 19 tuổi a, vì cái gì đều không thể thông cảm một chút ta đâu. Ta mỗi ngày rất mệt có được không? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Dựa vào cái gì phong ta thư a? Dựa vào cái gì a? Ta từ nhỏ đến lớn còn không có chịu quá loại này ủy khuất, nho nhỏ một bên khóc một bên toái toái. Niệm, nàng cầm lấy di động ở trong group người đọc khóc lóc kể lể. Nho nhỏ, thư bị phong, An Chi Nhược Tấu cùng An Nhập Miên hai vị đại lão quả nhiên không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nho nhỏ, lần thứ hai bị phong, quả nhiên Bạch Kim Đại Thần chính là không giống nhau, đều đem ta khí khóc, dựa vào cái gì phong ta thư A, trước mắt trong đàn còn dừng lại một ít fan trung thành. Tất cả mọi người đều đang an ủi nho nhỏ, đại đại đừng tức giận hỏng rồi chính mình A, vì cái loại này người khóc không đáng, bọn họ khi dễ đại đại khẳng định sẽ có báo ứng. Đại đại cố lên, chúng ta vẫn luôn đều ở. Cũng vẫn luôn đều sẽ ở, sẽ không rời đi ngươi. Đại đại đừng thương tâm, cùng lắm thì lại khai một quyển sách mới. Chúng ta cố lên lại làm ngươi thành thần, chờ đại đại cũng thành Bạch Kim Đại Thần. Ta đảo muốn nhìn một chút An Chi Nhược Tấu cùng An Nhập Miên còn có thể thế nào. Nho nhỏ nhìn thư hữu đàn, đáy lòng mạc danh được đến một loại thỏa mãn cảm ơn y An Chi Nhược Tố. Ta sớm hay muộn sẽ đem ngươi dẫm đi xuống. Nhưng mà, nguyện vọng này chỉ có thể là một cái nói suông. Chú định vĩnh viễn đều không thể sẽ thực hiện. Nho nhỏ vĩnh viễn đều không có siêu việt thư trường thực lực. Huống hồ sao trời tiểu thuyết võng sẽ không cho nàng cơ hội này. Thư trường cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Mà nho nhỏ kết cục chú định chỉ là một hồi người si nói mộng. Thư trừng cũng tới rồi RS phòng làm việc nhìn xem thẩm hóa ký hợp đồng phòng làm việc tân nhân. Nhó Money, nam thần, tiền bối hảo chu nhưng một rõ ràng thần kinh băng thật sự khẩn. Lòng bàn tay ứa ra hãn, thư trừng nhìn diện mạo vô cùng thanh thuần nữ hài, khóe môi nở rộ ra một mạt lúm đồng tiền, tiêu nghiệt phong hoa, xin hỏi cô nương phương danh. Chu nhưng vừa thấy thư trừng kia trương xoáy khí tinh xảo mặt. Trái tim bùm bùm nhảy, ngốc lăng lăng trả lời nói, chu, chu nhưng một, hết chương.